Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 173, tu tiên giả đại năng vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác thực đã lâu không gặp nhỉ, với ta mà nói đã trôi qua 5.000 năm rồi. Vi nhìn Đạt Mị Mị mỉm cười rồi sờ đầu môi một cái, tất nhiên càng nhiều là kinh ngạc vì đối phương không có chút nào bị chính mình mê hoặc. Dù gì đi nữa thì chính cô ta đã tu luyện mị thuật của mình lên đỉnh cao rồi nha. Ra là cô cũng bị ảnh hưởng mà sang tiên giới sao, mà cũng thật kinh ngạc vì cô còn sống tận 5.000 đấy. Đạt Trào Phúng lên tiếng, tất nhiên, Trào Phúng tính cách dở ương ương của cô ta rồi. Được anh khen như thế, ta cũng nên vui mừng đó nhỉ. Vi cười mị một tiếng, rồi nhìn lên trên trời nói. Với lần gặp mặt này cũng thật kinh ngạc đâu, dù sao thì anh cũng có trôi qua hơn ngàn năm này, lại có thể ngăn cản kỹ năng mắc cấp của ta thì thật là đáng sợ đấy. Ta phát triển gen, chứ không phải trở thành một cái túi chứa khí. Đạt cười cười, nói gì thì nói thì đám tu tiên giả toàn luyện hồn, để có chết thì đi đoạt xá. Mà muốn thành thần lại phải cắt bỏ thất tình lục dục. Thành một thứ thần vô tri vô giác coi như bất tử thì cũng dần hóa thành nắm cát vàng. Ngàn trăm công tu luyện hóa thành công dã tràng, thế thì tu làm con mẹ gì? Bất tử làm cái gì nhỉ? Cho nên, để thăng đều cả thể xác lẫn linh hồn mới là con đường đúng đắn, duy trì cân bằng giữa dục vọng và lý trí. Khí ở đây liền chính là nói mỉa mai mấy thằng tu vi cao, nhưng một tí thực chiến liền không làm được, đụng tí liền nát. Cũng phải nhỉ, dù gì thì tôi cũng đâu có sức mạnh absorption của cậu đâu, kỹ năng đó quả thực vô cùng tiện lợi. Vi cười cười, lấy khả năng chuyên của cô ta là về những nghề phép. Bao gồm bói toán nên cô biết được phần nào kỹ năng chính mà hắn thường hay sử dụng. Vậy là cô đã biết điều tra thâm sâu quá nhỉ. Đạt cũng không có kinh ngạc mà nhìn kỹ vào mắt Vi cũng không quá mức quan tâm. Dù sao có thể bất tử như hắn cũng không hẳn quan tâm có người có thể giết hắn. Dù gì thì hệ thống tạo quan hệ cho hắn giữa hỏa thần long nữ vương thì hiện tại hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Mặc dù chính mình biết cô ta vì cái gì nói như vậy. Rất đơn giản, chính mình có thể cắn thuốc ăn thịt yêu thú. Mà không bị ngộ độc bạo thể mà chết. Đến khả năng ăn cả phép thuật thì coi như có thiên kiếp cũng không làm gì được hắn. Đơn giản, kỹ năng này đối với hầu hết kỹ năng khác chính là mạnh mẽ phát triển tính. Liền vài chữ, tao chấp hết, liền đủ hiểu rồi ha. Tất nhiên rồi, lấy cậu là top một người chơi, tất nhiên phải tìm kiếm gì đó để mà học hỏi chứ, không học hỏi thì làm sao mà sống được đây. Vi cười cười cũng không tiếp tục thả ra mị lực của mình. Dần dần thu liễm lại nói. Mà xem như anh là người cùng trận doanh thì nói cho anh luôn, thần ở thế giới này thức tỉnh tuy nhiên đã bị suy yếu đến mức không thể làm gì được nữa, cho nên hiện tại anh có thể tùy tiện quậy phá. Tất nhiên đây là do tôi làm rồi, mục đích mà nói thì chỉ yêu cầu kết bạn với anh mà thôi, dù sao hơn 5.000 năm mất liên hệ với căn cứ cũng cần có bạn bè hỗ trợ bổ túc đấy. Vi cười cười, nói tiếp, chào nhé, hy vọng lần sau gặp chúng ta không phải là địch nhân. Nói xong, một con gió thoảng qua, liền lập tức cô ta liền biến mất bị tăm. Đồng thời để lại một câu nói, dưới Thâm Uyên chi hải con quái dưới đó canh cổng ra vào giữa vùng biển lượng tử đấy, thứ anh cần liền ở đó. Sau đó Đạt cũng không còn cảm ứng nào về sự hiện diện của cô ta nữa. Cô làm như vậy là có ý gì đây Vi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt liếc nhìn một thông báo hiện ra. Ngài nhận được một lời mời kết bạn. Suy tính một hồi, Đạt quyết định chấp nhận kết bạn. Sau đó liền nhấn vào yes không chút nào do dự, xem ra tôi đánh cược được một cái trợ lực cường đại rồi. Anh đúng là vẫn như cũ đấy nhỉ, đứng toát ra đằng xa, sử dụng thuật ẩn thân bậc nhất của mình che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình khỏi Kenbun Soku Haki. Vi cười cười nói, sau đó có chút tưởng niệm cái lúc mình còn thuần yêu về một mối tình đầu. Lúc đó anh thật ngây ngô vô cùng đáng yêu đâu, mặc dù bây giờ anh vẫn như vậy đâu. Nếu lúc đó em không lựa chọn con đường quyền lực sớm thì có lẽ bây giờ đã khác rồi nhỉ. Biết làm sao đây, nhớ tới cha mẹ của cô ta, đều là những con người trong đầu đầy lợi ích coi như cô ta không làm thế thì họ cũng ép cô ta làm như thế để lấy càng nhiều lợi ích cho mình. Ồ, bản đồ có chỗ mở, vì mở ra hệ thống của mình để vào mục căn cứ quyết định thu hoạch một ít gì đó trước khi mình rời cả doanh nghiệp của mình vào. Liền thấy, trên bản đồ, nơi trải dài một đám mây liền hiện ra một dãy thành phố lớn, trông vô cùng tinh vi và đẹp đẽ. Ồ, đế quốc luôn sao? Vi nhanh chóng quan sát xung quanh, dù sao với cương vị bạn bè, cô có quyền quan sát toàn phần mọi thứ mà Đạt sở hữu khi đặt chế độ công khai. Tất nhiên, để phòng bán thông tin thì hệ thống cũng có lệnh cấm, vi phạm trừ kha khá chỉ số và tiền tương ứng với số tình báo mình bán. Đây là, quan sát thật kỹ, vi phóng to tầm nhìn của mình tại căn cứ trên dị giới. liền thấy những ngôi nhà được đặt ngăn nắp hầu hết đều là một loại chung cư biệt thự. Mỗi nơi đều sở hữu một sân bãi khá rộng rãi được đặt những công trình dành cho chế tạo. Sau đó, chính là nhà lính chính là thứ làm cô đau tim nhất. Nhà lính cấp độ Max, huấn luyện lính tinh nhuệ, bao gồm các loại lính hiện đại như Security Guard, thời gian trung bình, 5 tiếng. Hiệu ứng, đặt gần kề với công trình sản xuất quán rượu và đền thờ sẽ nhận được hiệu ứng bắp riêng. Nhìn chi tiết đến cô cũng vô cùng giật mình, vì nó vừa ép sản xuất lại vừa có khả năng huấn luyện ra binh lính hùng mạnh. Lấy trung bình thực lực đều có kim đan tu sĩ thực lực, chỉ không có như Nguyên Anh có thể di chuyển thần hồn của mình. Sau đó, lấy những cái cây liền liên quan tới thụ nhân, cho ra những trái cây có dinh dưỡng cao, lúc phòng thủ sẽ biến thành thụ nhân phòng thủ bảo vệ dân chúng. Lòng dân 120 trung thành tuyệt đối lận sao? Hiệu ứng, khi có biến sẽ chủ động phản kháng chứ không sợ hãi chạy trốn, tích cực tham gia hoạt động chiến tranh trong phạm vi của mình. Vì không nói gì, vì nhiêu đây liền đủ cho cô ta chết đơ rồi. Keng, ngài nhận được lời mời vào hội. Đến đây Vi lông mày đẹp hơi nhíu, sau đó không nghĩ ngợi liền gật đầu chấp nhận vì vị trí căn cứ cô ta khá xa so với bên kia. Ngài chấp nhận vào hội. Chúc mừng ngài đã vào hội thiên đường và địa ngục, nhận được thẻ dịch chuyển đồng minh X1 và trung tâm đế đô, và những thành viên căn cứ còn lại đủ để sáng mù con mắt của cô ta. Bọn họ có căn cứ cùng đạt không sai biệt lắm, mặc dù đúng là chính tay đạt bồi dưỡng ra. Để xem, hội có 6 người, và 6 người kia vẫn chưa kết nối được sao. Đều là sĩ quan cấp cao của đế quốc, cũng hợp tình hợp lý. Mà, làm thế nào mà cậu ta có nhiều tiền như vậy nhỉ? Vi trầm tư suy nghĩ, sau đó liền bắt đầu bước đầu khi trở về sau 5.000 năm dòng dã tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và cô ta cảm thấy mất mặt khi không dò xét nổi thực lực hiện tại của Đạt. Phải biết rằng Đạt cũng sống thêm một năm mấy thôi, còn mạnh như thế thì cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta không biết rằng, Đạt là chuyên gia chơi bẩn. Từ tương lai thay đổi quá khứ, sau đó liền dùng mọi khả năng phát triển nhanh nhất, liền chính là chơi bẩn hoàn toàn của hắn. Giống như dân nạp tiền vậy, nhưng Đạt thì chơi hách. Tốt nhất nên làm việc của mình, dù gì thì thiên giới sắp bị phá hủy rồi. Lấy tiên đoán của mình thì sớm muộn thì thế giới đó cũng bị Đạt tiêu hủy. Cho nên sớm một bước liền thu gom đồ đạc dọn về dị giới. Bằng không cơ nghiệp mình khổ sở thành lập trong nháy mắt liền biến mất. Cách chương.